Tí Thiên Đao, chương 471, Ngộ Đạo, gocchuyenaudio.com. Có người nói, phòng thủ lợi nhất chính là tiến công. Câu nói này nhất định là có lý do, nhưng có thích hợp trong mọi hoàn cảnh không? Kỳ thật chưa chắc, giống như lĩnh ngộ vừa nãy của Sở Mặc đơn giản mà nói, đại khái bốn chữ gạch dưới khôn quá hóa ngu. Sức mạnh của bạn rất cường đại, có thể một quyền đánh ngã một khúc gỗ, có thể một quyền đánh vỡ một tòa lầu các, nhưng lại tuyệt đối không thể một quyền đánh ngã một cái giếng. Chiến đấu phải cần sức mạnh, nhưng càng cần có cái đầu hơn. Chỉ có sức mạnh, đó là mãng phu. Cho đến nay, kỳ thật Sở Mặc đã hiểu rõ đạo lý này, nhưng lại không triệt để. Trong khoảng thời gian không ngừng chiến đấu với giới linh, kỳ thật Sở Mặc đã dùng chiến đấu không ngừng, dùng sinh tử, lĩnh ngộ được đạo lý này. Nhưng, chỉ là còn thiếu một cơ hội. Bởi vậy, lúc giới linh nói ra câu nói này, cả người Sở Mặc càng như chợt hiểu ra, nhất thời lĩnh ngộ. Một đao chém giết giới linh kim thạch chi cảnh trạng thái hoàn mỹ. Sau đó, thân hình của giới linh lại xuất hiện trước mặt Sở Mặc. Trên mặt mang mấy phần vui mừng, nhìn Sở Mặc, thế nào? Sở Mặc thành thật gật đầu, thu hoạch rất lớn, nói xong, lại thi lễ thật sâu với giới linh. Song phương tuy không có danh phận thầy trò, nhưng trên thực tế, đã giống như thầy trò. Giới linh dạy cho Sở Mặc cũng không phải những công pháp và kỹ xảo, mà là kinh nghiệm chiến sinh tử và ngộ đạo. Mà loại này thường đều là khó nhất, thậm chí có thể rất nhiều tu sĩ tu luyện tới cảnh giới đại la kim tiên thậm chí thiên tiên, chân tiên, đều không có lĩnh ngộ triệt để. Cho nên, trong lòng Sở Mặc thường cảm kích giới linh. Vậy thì bế quan suy nghĩ kỹ một chút, tuy người đã lĩnh ngộ rồi, nhưng vẫn không có triệt để hấp thụ những cái này thành cái của mình, phải trầm tĩnh một chút. Giới linh nói, cái gọi là minh tâm cảnh kỳ thật chính là hiểu nội tâm của mình. Tuy nói trúc cơ mới là bước đầu tiên bước vào con đường tu hành. Nhưng trên thực tế, đã bắt đầu phát triển theo con đường này rồi. Cái gọi là minh tâm, chính là hiểu lòng linh, rõ chuyện mình làm là gì, nhận thức đúng, thì không cần thay đổi nữa. Nói cách khác, cái đó không gọi là minh tâm, dựa vào đan dược tâm thần lập tức thông suốt có thể dễ dàng tiến vào minh tâm cảnh. Nhưng đó không phải là năng lực của ngươi, đó là năng lực của đan dược. Chỉ có mình chân chính hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ mình muốn gì tiến vào minh tâm cảnh, mới là hoàn mỹ. Giới linh nhìn Sở Mặc chậm rãi nói ra những lời sâu sắc. Theo ý của ngài, chẳng phải nói, bất cứ cảnh giới nào chỉ dựa vào đan dược đột phá, đều không phải việc làm sáng suốt nhất. Sở Mặc nhìn giới linh hỏi, giới linh thản nhiên cười, người có bản lĩnh thật sự, lại có bao nhiêu người phải dựa vào ngoại vật. Cho nên trên đời này người có bản lĩnh thật sự, mãi mãi là số ít. Sở Mặc lẩm bẩm nói. Đúng vậy, đại đa số người trên đời này, kỳ thật đều không biết thứ mình thật sự muốn là gì. Bọn họ cho rằng không ngừng đột phá cảnh giới cao chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Giới linh có chút khinh thường nói, quả thật rất sai lầm. Sở Mặc cười cười, nếu tất cả mọi người đều lãnh ngộ cường giả trên đời này, sẽ có thêm rất nhiều. Đó là không thể, cho dù bày đạo lý này trước mặt những người này. Cho dù bọn họ hiểu đạo lý này, cũng vẫn sẽ lựa chọn một con đường khác. Giới linh nói, tại sao, Sở, gocchuyenaudio.com, mà có chút không hiểu. Rất nhiều người chỉ vì lợi ích trước mắt, giới linh cười cười không có giải thích nhiều, y tin sớm muộn có một ngày Sở Mặc sẽ hiểu, cái này giống như cho hắn hai lựa chọn thứ nhất là tòa kim sơn, lựa chọn thứ hai là con đường sinh tài, đi theo con đường này, người có thể kiếm được một tòa kim sơn. Lựa chọn cái thứ nhất, tòa kim sơn này có thể ăn mấy đời, ít nhất trước khi mình chết là ăn không hết. Lựa chọn cái thứ hai, con đường này nhất định sẽ có nhấp nhô, sẽ có đủ mọi khó khăn. Cho dù tới cuối cùng, bảo đảm có thể kiếm 10 tòa kim sơn về, nhưng quá trình này lại đầy gian nan. Như vậy bạn sẽ lựa chọn thế nào? Theo lời của bản tâm tin rằng phần lớn người sẽ lựa chọn cái thứ nhất. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, lựa chọn con đường thứ hai cơ hồ đều là mình không qua nổi. Lựa chọn cái thứ nhất thì đã có thể bảo đảm phú quý cả đời, còn có thể bảo đảm con cháu đời sau phú quý mấy đời còn về xa hơn, tại sao phải nhìn xa như vậy? Có mệt không, con cháu tất có phúc của con cháu, không phải sao? Dù sao trong đám con cháu, chỉ cần có một đứa có tiền đồ, vậy có thể nó sẽ kiếm được tòa kim sơn thứ hai. Loại người này, không cần suy nghĩ sẽ có vô số người phỉ nhổ. Nhưng tình huống thực tế, bản thân những người phỉ nhổ này, nếu gặp phải lựa chọn như vậy, kỳ thật tuyệt đại đa số cũng sẽ lựa chọn cái thứ nhất. Sở Mặc bế quan, tư tưởng giới linh truyền cho hắn chính là hành động trước giờ của hắn. Cho nên, lúc hành động thống nhất với tư tưởng, trên người cả người Sở Mặc đều phát ra hào quang rực rỡ. Tiến vào minh tâm cảnh, đối với Sở Mặc mà nói, quả thật là một chuyện thuận lý thành chương. 20 ngày sau, Sở Mặc trực tiếp xuất quan, một thân cảnh giới, trực tiếp thăng tới đỉnh cao của minh tâm cảnh. Trên thực tế, nếu không phải sức mạnh trong đan điền có chút không đủ, Sở Mặc thậm chí có thể trực tiếp thăng tới ngộ tâm cảnh. Được giới linh điểm hóa, nhất thời lĩnh ngộ, lợi ích Sở Mặc thu được cơ hồ là khó tưởng tượng. Vô số tu sĩ đều tìm kiếm cơ duyên, theo đuổi cơ duyên. Nhưng trên thực tế, nhiều lúc cơ duyên ở ngay bên cạnh. Có được chân kỳ dị bảo là cơ duyên, được người điểm hóa cũng là cơ duyên. Ngay lúc Sở Mặc xuất quan, giới linh liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Sở Mặc, nhìn Sở Mặc trên mặt giới linh mang nụ cười khen ngợi khẽ gật đầu. Rất tốt, có thể được giới linh khen, tâm tình của Sở Mặc tất nhiên khá tốt, có chút ngượng ngùng gãi đầu. Tuy còn con đường rất dài phải đi, nhưng ta đã cảm thấy mình tìm được phương hướng để đi rồi. Giới linh gật gật đầu, nói, kỳ thật thiên nguyên đan không có dễ chế luyện như ngươi nghĩ. Sở Mặc nao nao, lập tức cười khổ, trong huyễn thần giới, còn có chuyện ngài không biết sao. Giới linh lắc đầu, chuyện ta không biết rất nhiều. Sở Mặc sửng sốt nhìn giới linh. Giới linh nói, ta là giới linh của huyễn thần giới, nhưng kỳ thật theo cách nói của các ngươi, thân phận của ta càng giống là một quản gia. Quản gia, Sở Mặc hơi chau mày. Cách chương.